Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, thứ 126 chương chúng độc. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng cũng không cùng Dạ Quân Lăng bực bội, chỉ là môi đỏ mọng một mân, mở miệng nói, lần này ai ra liền tha thứ ngươi. Thế nhưng, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, biết nàng không ở giận mình, Dạ Quân Lăng lập tức cười theo trên mặt đất nhảy khởi đến. Kia mô dạng, chính là một vui vẻ không lo đại đứa nhỏ, rất là đáng yêu. Mẫu hậu, nhi thần đáp ứng ngươi, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Ha ha, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng nhịn không được câu môi cười duyên, cuối cùng, nghĩ đến cái gì đó. Hướng phía Dạ Quân Lăng đưa ra kia dài nhỏ tay nhỏ bé. Dạ Quân Lăng thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, có chút trăm mối ngờ không giải được. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, chỉ là trắng hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, không phải muốn đưa ai ra đông tây sao? Lấy đến, ha ha, hảo, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng phục hồi tinh thần lại, lập tức mở miệng nói, lập tức. Liên cầm trong tay tinh xảo hộp gấm mở ra, trong nháy mắt, một trận màu vàng sáng quang mang liền từ hộp gấm bên trong lộ ra. Có thể dùng bốn phía hầu hạ cung nhân nhao nhao kinh hô không ngớt. Dù sao, hầu hạ ở Thái hậu bên người cung nhân, cái gì hiếm lạ chân bảo chưa từng thấy quá. Thế nhưng, tượng hiện tại này một vân thạch dây xích tay, lại có thể phát quang, hơn nữa quang mang chói mắt óng ánh. Quả thực so với Dạ Minh Châu càng thêm đẹp lóa mắt. Tương đối với những người khác kinh ngạc, Lạc Đồng Đồng là thấy qua này vân thạch dây xích tay. Tự nhiên sẽ không nhiều kinh ngạc, chỉ là trên mặt còn là làm ra một bộ nghi hoặc mô dạng. Mở miệng hỏi, này dây xích tay còn thật xinh đẹp đâu? Rốt cuộc là vật gì làm? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng tuấn mày một trọn. Chán gian bị lây mấy phần đắc ý vẻ, lập tức môi đỏ mọng mở ra, một bộ hiến vật quý tựa như đắc ý nói. Mẫu hậu, này vân thạch dây xích tay, chính là do vân thạch chế tạo, không chỉ làm công tinh tế, hơn nữa, còn là trên đời độc nhất vô nhị. Hơn nữa, kỳ lạ nhất đó là, này dây xích tay, ở không người đeo thời gian, chính là màu vàng sáng, nếu có người đeo lên. Này dây xích tay liền hội theo nhân thể nhiệt độ cơ thể. Tản mát ra bất đồng màu sắc, lại tỉ như ngươi bị nhiễm hong gió. Này dây xích tay liền sẽ trở thành thanh sắc, nếu là ngươi phát sốt, liền sẽ biến thành lục sắc. Nếu ngươi trúng độc, liền sẽ trở thành màu đen. Nghe thấy Dạ Quân Lăng sinh động như thật miêu tả. Hầu hạ bên cạnh cung nhân đã sớm kinh hô không ngớt. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt. Càng không ngừng hâm mộ, chỉ là muốn nghĩ, đại gia lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, nữ nhân này, là cao cao tại thượng Thái hậu nương nương, thân phận tự phụ, sở đeo đông tây, đương nhiên là trong thiên hạ chân quý nhất, tối đệ nhất không hai mới có thể đeo. Dạ Quân Lăng trong lòng cũng không ngoại lệ, cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong hộp gấm vân thạch dây xích tay lấy ra hậu. Dạ Quân Lăng môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, mẫu hậu, nhượng nhi thần cho ngươi mang thượng đi. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng bất giác cái khác, hơn nữa, nàng cũng thực sự thích này vân thạch dây xích tay. Lập tức gật gật đầu, mở miệng nói, hảo, nói xong lời này, liền hướng Dạ Quân Lăng đưa qua kia tuyết trắng tay nhỏ bé. Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng vui vẻ. Không tệ quá bất luận cái gì có thể cùng trước mắt nữ tử tiếp xúc thân mật. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay vân thạch dây xích tay. Vì Lạc Đồng Đồng mang thượng, đãi kia màu vàng sáng vân thạch dây xích tay đeo vào Lạc Đồng Đồng thủ đoạn trên thời gian. Dạ Quân Lăng càng kinh diễm không ngớt, chỉ cảm thấy trước mắt cô gái này, không chỉ mô dạng không, ngay cả tay nhỏ bé, càng đẹp không gì sánh nổi. Da nếu nõn nà, vô cùng mịn màng, mười ngón hành hành, thon thon dài, ngay cả kia móng tay đáp, đô cắt sửa thật chỉnh tề, coi được làm cho người ta nghĩ thân thủ cầm thật chặt. Vĩnh không buông tay, Trong lòng đang nghĩ ngợi, Dạ Quân lăng tâm, dường như bị người quăng vào một khối hòn đá nhỏ tựa như khơi dậy tầng tầng rung động. Đối với Dạ Quân lăng tâm tư, Lạc Đông Đông một điểm cũng không biết. Lúc này, nàng chỉ là không ngừng ở thưởng thức xem trên cổ tay vân thạch dây xích tay. Không biết, này vân thạch dây xích tay, ở cổ tay nàng tượng hội tản mát ra hạng quang thải chói mắt quang mang. Trong lòng chính chờ mong, chỉ thấy, kia vân thạch dây xích tay ở cổ tay nàng mặt trên. Bắt đầu dùng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, chậm rãi biến hóa khởi màu sắc. Thấy vậy, bốn phía mọi người đều mở to hai mắt, không dám lỡ này hiếm lạ một màn. Lạc Đông Đông tự nhiên không ngoại lệ. Chỉ thấy, này vân thạch dây xích tay, dần dần theo màu vàng sáng chuyển thành thanh sắc. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng bị cảm, vì sao dây xích tay sẽ trở thành thanh sắc? Chỉ là, nàng không cảm thấy thân thể không ổn nha. Trong lòng còn đang nghi hoặc, bên cạnh Dạ Quân lăng thấy, tuấn mày lập tức một túc, liền tính toán nói chút gì. Nhưng mà, sau một khắc, liền thấy kia dây xích tay thành lục sắc. Thấy vậy, Dạ Quân lăng lập tức nhịn không được kinh hô nói. Mau tới người, thỉnh ngự y, các ngươi là thế nào hầu hạ mẫu hậu? Mẫu hậu phát sốt, các ngươi cũng không biết. Cẩn thận đầu của các ngươi. Dạ Quân lăng nhíu mày hô to, chán gian tẫn hiển vẻ giận dữ. Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng lại nảy lên một cỗ nghi hoặc bất an. Bởi vì thân thể là của nàng, rốt cuộc có hay không sinh bệnh, chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng lắm sao? Thế nhưng, nàng rời giường đến bây giờ, đâu cảm thấy thân thể gạch thẳng đánh dấu. Vì sao hiện tại dây xích tay màu sắc lại biến thành? Lạc Đông Đông còn chưa có suy nghĩ nhiều cái khác. Đột nhiên, đứng ở một bên Thúy Nha như là nhìn thấy cái gì tựa như. Hạnh con ngươi một sinh, vẻ mặt kinh hãi. Một tay chỉ hướng Lạc Đông Đông trên tay vân thạch dây xích tay. Kinh hô hô to, nha, Thái hậu nương nương, kia dây xích tay, thành màu đen, cái gì, nghe thấy Thúy Nha lời này. Lạc Đông Đông lập tức quay đầu nhìn lại, khi thấy đeo vào trên cổ tay mình vân thạch dây xích tay. Cứ nhiên thành màu đen hậu, đôi mắt đẹp lập tức một sinh, trời ạ, vì sao lại như vậy? Nàng, là chúng độc. Nhìn mang nơi cổ tay thượng, theo vừa minh hoàng đến bây giờ đen như mực dây xích tay. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy không dám tin tưởng, kinh hồn táng đảm, đứng ở một bên Dạ Quân lăng thấy vậy. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, môi đỏ mọng mở ra, lập tức lo lắng hô to. Người tới, mau truyền ngự y, mau nha, hầu hạ bên cạnh cung nhân nghe nói. Lập tức vội vội vàng vàng hướng phía bên ngoài chạy đi. Lúc này, Dạ Quân lăng càng vẻ mặt lo lắng bất an, dường như chảo nóng mặt trên con kiến tựa như, vây quanh Lạc Đông Đông liền không ngừng lo lắng nói. Mẫu hậu, nhi thần đã làm cho người ta thỉnh ngự y đi. Mẫu hậu ngươi đừng lo lắng, ngươi nhất định không có việc gì. Dạ Quân lăng mở miệng không ngừng nói lời an ủi, chỉ là nhìn thần sắc hắn vội vã. Lo lắng bất an mô dạng, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy, ở đây, lo lắng nhất khẩn trương nhất người, là hắn không phải là mình. Thấy vậy, Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại hậu, chỉ cảm thấy uất ức không ngớt, không ngờ này Dạ Quân lăng, hội quan tâm như vậy chính mình, sao làm cho nàng bất cảm động đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức câu môi cười, mặc dù, bởi vì vừa khiếp sợ, kia cười. Mang theo một tia tái nhợt, ngươi không muốn lo lắng, ai ra không có việc gì, sao có thể không có việc gì. Này vân thạch dây xích tay cũng được màu đen, mẫu hậu ngươi trúng độc, biết không, rốt cuộc là người nào to gan như vậy, cư nhiên dám hướng thái hậu hạ độc. Ngoặc kép, còn có hai càng, hết chương.